Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, chương 965, mục tiêu cá nóc kính. Thật là đẹp vị, quả thực giống như là thuộc về hoa quả hộp nữ trang một dạng. Vô Thương kinh thán không thôi. Không chỉ có là mùi vị phương diện, thải hồng quả thực năng lượng ẩn chứa cũng là mỹ thực tế bào nhanh chóng hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được toàn thân mình tế bào đều là khá sôi nổi hoạt động không ít. Đồng thời khoảng cách mỹ thực ác ma thức tỉnh càng là càng gần một bước. Komatsu, người đi còn thừa lại thải hồng quả thực cũng đi ra đi. Hôm nay các vị đều hạnh khổ. Còn thừa lại những cái này thải hồng quả thực chư vị liền cùng nhau hưởng dụng a. Vô Thương hào mại cười to nói. Thải hồng quả thực với hắn mà nói một viên như vậy đủ rồi. Sinh ra cũng chỉ là cảm thụ thứ mùi đó mà thôi. Đối với mỹ thực tế bào trưởng thành không có hiệu quả, Vô Thương sẽ không để ý để cho người khác cùng nhau về chia sẻ. Thật tốt quá, thực sự là cảm tạ Vô Thương tiên sinh. Muôn năm, ngoặc kép chấm chấm, thị ứng nhóm đều là lộ ra phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Có thể thưởng thức các quốc gia nguyên thủ đô không nhất định ăn lấy được thải hồng quả thực. Cái này đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Nhìn về phía Vô Thương lúc cũng đều là tràn đầy cảm kích. Ta lập tức đi chuẩn bị. Komatsu cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Chợt vội vã chạy về phía chủ phòng. Không lâu lắm đã đem thừa ra 3 viên thải hồng quả thực dùng cơm xe đẩy ra ngoài. Cùng thị ứng nhóm hưng phấn thưởng thức. Chật hẹp liền miên sơn mạch bên trên. Một chiếc đoàn tàu ở sơn mạch đỉnh phong rất nhanh đi tới. Đây là một chiếc đi trước động quật sa mạc đoàn tàu. Vô Thương, không ngờ tới ngươi cư nhiên bộ hoạch đáo thải hồng quả thực. Thực sự quá đáng tiếc, ta đã sớm muốn nếm thử thải hồng trái cây mùi vị. Ở một khoang xe lửa đâu, đem đoàn tàu bên trên hết thảy rượu mua lại. Trực tiếp rót bình Toriko tràn ngập đáng tiếc nói. Quả thực quá đáng tiếc, Toriko tiên sinh ngươi là không có nếm được thải hồng trái cây mùi vị. Đây tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay ăn xong vị ngon nhất quả thực. Komatsu ở một bên say mê nói. Komatsu lời nói. Không thể nghi ngờ là để Toriko càng thêm tiếc hận. Hắn một mực tìm kiếm bổ sung chính mình nguyên bộ thực đơn mỹ thực. Thải hồng trái cây mỹ vị hắn sớm có nghe thấy. Thế nhưng vẫn không có thưởng thức được. Muốn ăn thải hồng trái cây nói. Toriko ngươi đi liên lạc một chút Tigo được rồi. Ta lúc đầu từ đệ tám đình viện chiếm được thải hồng quả thực chỉ là một bộ phận mà thôi. Ta muốn bên trong hẳn còn có những thứ khác thải hồng quả thực tồn tại. Vô Thương tùy ý dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Cười nói. Chỉ có thể như thế. Bất quá không ngờ tới Vô Thương ngươi cư nhiên cũng bị cá nóc kình hấp dẫn tới rồi. Xem ra một lần này lữ trình hẳn là sẽ rất thú vị. Toriko gật đầu, theo hậu kỳ phán nói. Vô Thương cũng không phải là cùng Toriko hẹn xong cưỡi chiếc này đoàn tàu cùng đi bắt được cá nóc kình, mà là ở nửa đường gặp phải cùng Toriko tổ hợp Komatsu hai người. Tự bên trên thứ phẩm nếm thải hồng quả thực phía sau. Vô Thương liền từ Mỹ thực tửu điếm rời đi ra ngoài. Ở lại đến rồi từ Johan thay hắn mua trong khu nhà cao cấp. Mà lần này đi trước động quật sa mạc, hắn chính là chiếm được cá nóc kình muốn đẻ trứng tin tức. Cùng với một ít mục đích, mới có thể đi trước. Đúng a, đích thật là rất vừa vặn. Bất quá ta mục đích lần này có thể không đơn thuần là vì cá nóc kình. Đồng thời cũng là vì tìm kiếm một gã thích hợp thức ăn người. Làm ta sau này hợp tác. Vô Thương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, chợt nhìn về phía Toriko cùng Komatsu. Món ăn người, hợp tác, Toriko cùng Komatsu ngẩn ra. Không sai, ta biết lần này cá nóc kình đẻ trứng sẽ có thật nhiều mỹ thực hunter cùng món ăn người sẽ đi trước. Động quật sa mạc, mà ta bây giờ vẫn không có thích hợp thức ăn người làm hợp tác. Lần này tiếp lấy bắt được cá nóc kình, cũng là vì tìm kiếm món ăn người. Vô Thương không có giấu giếm chính mình một người mục đích. Thản nhiên nói. Thì ra là thế, nói như vậy lời nói, ta hiện nay dường như cũng không có hợp tác đâu. Toriko dạ dường như biết được suy nghĩ, gật đầu. Lập tức không tự chủ nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Komatsu. Tuy là cùng Komatsu nhận thức vẫn còn không tính là lâu lắm, thế nhưng Toriko cũng là đã biết Komatsu ưu tú chủ nghệ. Nói đến món ăn người hợp tác lúc, hắn bản năng liền nghĩ đến Komatsu. Uy, chính là ngươi tên hỗn đản này đem đoàn tàu tất cả rượu liền mua đi sao? Cứ nhiên làm hại lão tử muốn uống một hớp rượu cũng không có. Đúng lúc này, một gã tướng mạo thô khoáng, dường như gorilla nam nhân vẻ mặt tức giận đi tới vô thương ba người chỗ ở chỗ ngồi bên. Căm tức nhìn bên người bày đầy rượu Toriko. Ở tên này nam nhân phía sau, còn có hai gã tiểu đệ một dạng nam nhân, đều là vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn Toriko. Dựa vào trên ghế ngồi vô thương liếc mắt một cái đối phương, chợt liền nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, không chút nào đi để ý tới đối phương. Đối phương ở trong lòng hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để ý tới. Hơn nữa ngược lại cũng không phải tìm hắn. Tên này thô khoáng nam tử tên là Tông Già, tự xưng là cường đại mỹ thực Hunter, nhưng trên thực tế con là một gã so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu người mà thôi. Ở một phen khoe khoang tự lôi dưới, cộng thêm Toriko cũng không có hứng thú cùng đối phương vướng víu dưới, cho một dương say rượu, liền dương dương đắc ý rời đi. Xin hỏi, có thể hay không cũng chia một ít rượu cho ta đâu? Ta có sợ độ cao, vừa nhìn hướng ngoài xe hai chân sẽ sợ đến run lên. Đang ở Tông Già ly khai không bao lâu, một gã chiến chiến nguy nguy, chảy máy bay đầu thấp bé lão nhân liền say huân huân đã đi tới. Hầu như đang ở lão nhân đến gần hướng cái kia, nhắm mắt dưỡng thần vô thương chợt mở cặp mắt ra, hai mắt tinh quang lóe lên, ngừng mắt nhìn hướng về phía đối phương, thậm chí bắp thịt toàn thân đều là không tự chủ căng thẳng lên. Tốt khí tức kinh người, tuy là có thể thu liễm, thế nhưng loại khí tức này quả thực giống như là sắp khiến người ta hít thở không thông. Vô thương trong lòng khiếp sợ, dường như chú ý tới vô thương ánh mắt cùng đôi mắt chỗ sâu kiêng kỵ. Lão nhân cũng là quay đầu nhìn sang, say khướt trên mặt hướng về phía vô thương lộ ra một nụ cười thân thiện. Lão nhân gia, ngươi là muốn say rượu quên mất sợ hãi sao? Đi, ngươi toàn bộ đều cầm đi đi. Ngược lại ta chạm kế tiếp liền muốn xuống xe. Toriko cũng không có vô thương như vậy bén nhạy cảm giác năng lực. Nhìn lão nhân rất là tùy ý cười to nói. Cái kia liền đa tạ. Lão nhân tựa hồ đối với có thể bắt được nhiều rượu như vậy thập phần vui vẻ. Lắc lắc rằng giặc đem tất cả rượu đều là rời đi. Thực sự là không đơn giản đâu. Cái này chính là cái này thế giới cao cấp nhất tầng thứ cường giả thực lực sao? Nếu như ta cùng hắn đối chiến, không biết có thể kiên trì mấy chiêu. Còn là nói nhất chiêu sẽ chết. Vô thương mắt thấy lão nhân rời đi, trong lòng yên lặng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.